Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, tiếp nối series ấy, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện với tựa đề Tiểu Cương Thi. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tiểu Cương Thi qua giọng đọc Mai Hương. Lúc này mới qua bao lâu đâu, sao lại lớn như vậy? Thạch Lạn và Vô Hữu Dân đứng trước cửa sổ, nhìn đứa trẻ ngồi xổm trong sân. Vô Hữu Dân vuốt cằm, vẻ mặt khó tin nổi. Trẻ con của yêu tộc có dáng vẻ con người đã trưởng thành, nhưng lại chỉ mới 2-3 tuổi, mà cũng có người trông chỉ giống như đứa trẻ 3 tuổi, nhưng lại là hàng trăm tuổi. Yêu căn của bọn họ khác nhau, sau khi biến thành hình dáng con người thì cũng khác nhau. Nhưng... nhìn cậu bé 8-9 tuổi trong sân kia, Thạch Lạn nhíu mày. Cậu nhóc là do chủng tộc mắt đỏ và cha yêu sinh ra. Huyết thống mỗi người chiếm một nửa, thì sao có thể trưởng thành nhanh như vậy được? Phải biết rằng, chỉ có yêu tinh có huyết thống thuần mới có thể biến hóa nhiều như vậy. Vua Hữu Dân sờ mũi, nhìn cậu bé đang cúi đầu nhìn con kiến. Nhớ tới thân thế cậu ấy, mặc dù cảm thấy đáng thương, nhưng cũng không quan trọng bằng ngài Thạch. Vì thế nhẹ giọng nói. Tên yêu ma nhà họ Trà quản không được, thì chúng ta quản được sao? Cậu ấy sẽ nghe lời sao? Tới đây thì phải nghe lời. Thạch Lạn quay lưng lại. Từ nay về sau, cậu nhóc sẽ đi theo bên cạnh anh. Yêu ma họ Trà kia còn nói rằng cậu nhóc này không có tên. Vậy thì lấy họ Trà, tên Kha. Nói xong, Thạch Lạn liền đi vào phòng mình, để lại Vô Hữu Dân đang đứng tại chỗ nhẩm lại cái tên kia. Trà Kha. Tên này rất hiếm thấy, nhưng cậu bé này thực sự xứng với cái tên hiếm này. Khi Vô Hữu Dân ra ngoài sân và dừng lại bên cạnh, mặc dù cậu ấy không ngẩng đầu lên, nhưng cả người lại đột nhiên cứng đờ lại. Dù gì, Vô Hữu Dân cũng sống nhiều lâu như vậy, nên tự nhiên có thể nhìn ra cậu ấy đang cảnh giác. Thấy vậy, hắn ta lại nhớ tới thân thế của đối phương, nên cũng không dám đối đãi với cậu ấy như con người. Vì thế, chỉ ho khan một tiếng, cất cao giọng nói. Ngài Thạch tặng cậu một chữ Kha. Cậu là họ Cha. Cậu cảm thấy cái tên Trà Kha thế nào? Cậu bé nghe vậy thì trong đầu hiện ra vẻ lãnh đạm, thản nhiên của Thạch Lạn. Cậu ấy ném gậy gỗ trong tay xuống, chậm rãi đứng lên nhìn Vô Hữu Dân. Vâng. Vô Hữu Dân thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng là dị tộc, nhưng tính cách này đúng là không tệ. Cũng không có khó quản giáo như yêu ma họ Trà nói. Vì để thuận tiện chăm sóc Trà Kha, Vô Hữu Dân cố ý thu dọn phòng bên cạnh hắn ta cho cậu ấy ở. Trà Kha đứng ở cửa phòng, hai mắt nhìn lướt qua bình phòng, rồi nhìn vào trong phòng. Đó là phòng của Thạch Lạn. Ngài Thạch thích ngủ đông, không có việc gì thì đều không được quấy rầy ngài ấy. Nếu không, ngài ấy sẽ rất tức giận. Vô Hữu Dân nhỏ giọng dặn dò. Khi ngài ấy không tức giận thì rất dễ nói chuyện, nhưng khi nổi giận lên thì cả căn nhà đều có thể bị thổi bay. Trà Kha rũ mí mắt xuống, cũng không biết có nghe vào không. Sau khi ở cùng Vô Hữu Dân một thời gian thì Vô Hữu Dân cũng dần hiểu được tính cách đối phương. Là một đứa trẻ trầm mặc ít nói, hơn nữa tính tình lại đơn độc, cũng không thấy cậu ấy làm ra chuyện gì khác thường. Cũng không có nửa đêm đến phòng hắn ta cắn người. Mình ăn cái gì, cậu ấy cũng ăn theo, giống như những đứa trẻ bình thường. Chẳng qua là không đi học thôi. Không phải bọn họ không cho Trà Kha đi học, mà là tính cách của Trà Kha chưa rõ ràng. Nếu hòa nhập vào với con người, thì rất dễ xảy ra chuyện. Khi Thạch Lạn tỉnh dậy lần nữa, thì đã là cuối thu. Trà Kha mặc áo sơ mi kẻ sọc với áo len trơn màu ở trên. Bên dưới mặc quần jean, làn da trắng nõn. nhìn vừa tuấn tú vừa ngoan hiền. Lúc này, cậu ấy đứng trước mặt Thạch Lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn, hiếm khi lộ ra vẻ căng thẳng. Sợ tôi à? Thạch Lạn hơi nhướng mày lên. Trà Kha lập tức thẳng lưng lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, lại tránh đi tầm mắt của Thạch Lạn. Không sợ. Thạch Lạn gật đầu, nhìn Vô Hữu Dân. Hắn ta khẽ lắc đầu, tỏ vẻ khoảng thời gian qua, Trà Kha cũng không có gì bất thường. Đến đây cũng đã vài ngày rồi, có chỗ nào không quen không? Trà Kha lắc đầu. Không có gì không quen, thầy Vu đối với tôi rất tốt. Thầy Vu? Thạch Lạn nhìn về phía Vô Hữu Dân. Vô Hữu Dân cười cười nói. Cậu nhóc này đúng là rất nghe lời, còn giúp tôi nấu cơm nữa. Trà Kha trộm nhìn Thạch Lạn một cái. Thấy hắn tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng cũng không tức giận, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thạch Lạn nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại. Cơ thể Trà Kha lập tức trở nên căng thẳng. Lại không ngờ Thạch Lạn đã đứng dậy đi tới. Cậu ấy cũng không dám lùi ra sau. Từ ngày đầu tiên bước vào cổng viện này, thì cậu ấy đã phát hiện ra sự cường đại của Thạch Lạn. Đó là một sức mạnh không cách nào phản kháng lại, mà chỉ có thể phục tùng. Cậu ấy khao khát sức mạnh ở đây, nhưng cũng sợ hãi chủ nhân của sức mạnh sẽ ghét bỏ, xua đuổi cậu ấy. Thạch Lạn đứng trước mặt Trà Kha, cảm giác được một ít sức mạnh trên người cậu ấy. Cuối cùng mở mắt ra. Cậu luyện hóa âm khí. Trà Kha cảm thấy mình còn không dám thở mạnh. Cậu ấy hít sâu một hơi rồi nín thở lại, thấp giọng nói. Tôi tùy tiện luyện thôi. Sau đó thấy có ích nên đã bắt đầu luyện tiếp. Được rồi. Trên người cậu có huyết thống của hai tộc, nhưng công pháp tu luyện của cả hai tộc đều không hợp với cậu. Muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có thể đi đường khác. Âm khí là khí cần thiết của hai giới. Luyện hóa đúng cách không chỉ nâng cao công lực, mà hơn nữa, đối với thân yêu cũng có chỗ tốt cực lớn. Thạch Lạn nói xong, vươn tay ra hư không. Một cuốn sách màu đen lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tôi nghĩ cậu sẽ cần cái này. Trà Kha nuốt nước bọt, vươn đôi tay ra nhận lấy. Cảm ơn ngài. Thạch Lạn gật đầu. Nếu không có người của Trà yêu, thì bản tính của cậu sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ đi theo Hữu Dân ăn uống. Ngày thường cũng đừng bỏ việc uống trà. Nhưng cậu phải nhớ kỹ. Trà Kha nghe dạy. Trà Kha vội vàng quỳ xuống mặt đất. Thạch Lạn cúi đầu nhìn cậu ấy, đáy mắt đều là sự thanh lãnh. Nếu cậu đã vào viện của ta, thì chính là người bên cạnh Thạch Lạn này. Nếu cậu dám làm ra chuyện ly kinh phản đạo, thì tôi sẽ làm cho cậu biến mất khỏi tam giới, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trà Kha run rẩy cả người, vội vàng dập đầu mấy cái. Ngài yên tâm, Trà Kha nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối không gây những phiền phức không cần thiết cho ngài và thầy Vu. Chỉ cầu ngài và thầy Vu có thể thu nhận Trà Kha, cho Trà Kha một gia đình, chứ không phải một nơi tạm trú. Mặc dù cậu ấy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ấy biết rằng tộc nhân của Trà yêu ở khắp mọi nơi luôn cảnh giác với mình. Một khi cậu ấy đến gần họ thì liền không khống chế được bản tính của mình. Nhưng đó không phải là điều cậu ấy muốn. Cậu ấy thật sự không có ý muốn tổn thương bọn họ. Trà Kha bị quá nhiều sự khinh thường và những lời nói làm tổn thương. Cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn dùng thực lực để nói cho người của Trà yêu biết. Cậu ấy không gây tổn thương cho bọn họ, mà sẽ bảo vệ bọn họ. Giống như ông ngoại đã bảo hộ Trà yêu vậy. Hình người của cậu ấy, mặc dù nhìn nhỏ, nhưng khuôn mặt tinh xảo, dáng vẻ thâm thúy, lại không thiếu sự anh tuấn. Nhìn kỹ còn có thể thấy giống cha cậu ấy, nhưng lại giống mẹ khá ít. Trong đôi mắt kia như chôn giấu thứ gì đó, ngược lại khiến Thạch Lạn nhớ đến tộc trưởng Trà yêu. Có lẽ Trà Kha được đối phương chăm sóc nhiều, nên cũng học được vài phần tâm huyết. Ngày mai cùng ta ra ngoài một chuyến. Thạch Lạn nhẹ giọng nói. Đôi mắt Trà Kha sáng lên, vội vàng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Trà Kha lập tức sửa soạn chỉnh tề, còn giúp Vu Hữu Dân làm bữa sáng. Cậu ấy biết Thạch Lạn không ăn những món ăn nhân gian, nên cũng không đi quấy rầy. Cho đến khi ăn cơm xong, Thạch Lạn mới ra ngoài. Hai người cùng xuất phát. Bọn họ đi đến một nơi không xa. Qua hai con phố thì đến một tòa chung cư đã cũ. Tòa nhà này đã có từ lâu, nhưng vì năm đó, bên ngoài có người vẽ lên những bức tranh mang phong cách cổ đại. Nhiều năm qua cũng không bị thời tiết hay mưa gió phá hỏng, nên nó đã trở thành một địa điểm chụp ảnh không lớn cũng không nhỏ. Trà Kha nhìn những người đứng đó chụp ảnh, vội vàng cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc, cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó lại mang tâm trạng phấn khởi nhìn về phía đám người. Thạch Lạn hơi nghiêng đầu, phát hiện chút cảm xúc nhỏ của cậu ấy. Trầm mặc một lúc, Thạch Lạn thay đổi phương hướng, đưa theo Trà Kha đến trước tòa chung cư, chụp chung một bức ảnh, chi phí hết 20 tệ. Thạch Lạn nhìn tiền được người ta cầm lấy mà có chút nhói lòng, nhưng quay đầu, thấy dáng vẻ Trà Kha cầm tấm ảnh, cười đến híp mắt thì lại trầm mặc. Đi thôi. Trà Kha nghe vậy thì sửng sốt. Còn đi chỗ nào nữa? Gió thu thổi tới, Thạch Lạn đi trước, Trà Kha theo sau. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, nhìn lại có phần hài hòa. Ngài đến đây có chuyện quan trọng gì sao? Sau khi đi qua con ngõ nhỏ bên cạnh tòa chung cư, một bức tường đổ xuống. Và lúc Trà Kha đang nghi hoặc, thì một ông lão râu tóc bạc trắng đi ra từ bức tường đổ kia, khuôn mặt mang theo vẻ cung kính lơ lửng trong không trung. Ông Quách, đứa trẻ này là đời sau của chủng tộc Mắt Đỏ và Trà Yêu. Tộc trưởng của Trà Yêu đưa cậu nhóc cho tôi chăm sóc. Còn chưa học được gì. Nơi này của ông Quách là một chỗ tốt. Có thể thu nhận không? Sắc mặt Trà Kha thay đổi. Lại sợ Thạch Lạn nhìn ra điểm khác thường, nên vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Hóa ra đến ngài cũng không cần cậu ấy sao? Ông Quách liếc mắt một cái, cũng không nhìn Trà Kha, trực tiếp nhận. Ngài có thể đưa người đến đây là do tín nhiệm lão hủ. Đứa trẻ này tôi nhận. Thạch Lạn nghe vậy thì khẽ cười. Hắn quay đầu lại nhìn Trà Kha đang cúi đầu. Trường học nhân gian, có khả năng cậu sẽ không thích ứng được. Ông Quách là cây đào yêu. Ông ấy phần lớn nhận những học sinh có thân thế giống cậu. Giao cậu cho ông ấy, tôi rất yên tâm. Cậu nhớ kỹ đường đi. Chờ đến khi học xong thì đi theo con đường cũ về. Hữu Dân sẽ làm đồ ăn ngon đợi cậu. Trà Kha sau khi nghe xong thì vừa mừng vừa sợ. Cậu ấy vốn tưởng rằng Thạch Lạn không cần mình nữa. Ai ngờ là muốn cho cậu ấy đi học. Học sinh Trà Kha bái kiến lão sư. Đầu óc Trà Kha không ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Cậu ấy không nói gì nhiều, lập tức quỳ gối trước mặt ông Quách mà hành lễ. Ông Quách cười đến hằn đầy nếp nhăn, mang theo Trà Kha, vẫy tay với Thạch Lạn, rồi biến mất ở góc tường. Thạch Lạn đứng tại chỗ một lúc rồi cũng về nhà. Không ngờ, vừa về đến nhà, đã nghe thấy trong viện truyền đến tiếng phụ nữ gấp gáp vội vàng. Nói như vậy là anh cũng không biết khi nào ngài Thạch sẽ trở lại ư? Vua Hữu Dân thở dài. Lúc đi, ngài ấy cũng không dặn dò gì, có thể sẽ về muộn một lúc. Cô Lâm, hay là cô cứ về trước đi, chờ đến khi ngài ấy trở về thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Lâm Mạn Hy nghe vậy thì khẽ cắn đôi môi đỏ. Đang lúc do dự là nên về nhà hay tiếp tục ngồi chờ, thì Thạch Lạn đẩy cửa ra đi vào nhà. Có khách à? Lâm Mạn Hy mừng rỡ, vội vàng tiến lên, có chút hoảng loạn giới thiệu bản thân. Ngài Thạch, năm ngoái tôi từng cầu bùa bình an ở chỗ ngài. Tôi tên là Lâm Mạn Hy. Thạch Lạn gật đầu, nhìn thấy người phụ nữ tiểu tụy hơn một năm trước thì khẽ nhíu mày. Vào rồi nói chuyện. Lâm Mạn Hy lấy lại tinh thần. Thạch Lạn đi vào phòng khách. Thạch Lạn thản nhiên ngồi xuống sofa. Đối diện là Lâm Mạn Hy, có chút câu nệ cẩn trọng. Cô mới chỉ ghé qua một lần, mà lần đó cũng vội vội vàng vàng nên không nhìn kỹ. Hiện tại là đến lần thứ hai, nhưng tâm tình lúc này còn không bằng với lần đầu kia. Sau khi vị hôn phu của tôi mất, thì tôi đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Sau khi làm xong hết thủ tục thì trải qua rất nhiều quá trình. Tháng trước, thằng bé mới theo tôi về nhà, chính thức trở thành người một nhà. Lâm Mạn Hy nói đến đây liền run cả người. Nhưng mà thằng bé rất kỳ quái. Tôi cũng không biết là mình nhận về một đứa trẻ hay là một con quái vật nữa. Lâm Mạn Hy vừa nói, thân thể vừa không khống chế được run lên. Hơi thở cũng ngày càng dồn dập gấp gáp. Thạch Lạn thấy vậy thì vẫy tay với Vu Hữu Dân. Vô Hữu Dân vội vàng tiến lên, mở túi của Lâm Mạn Hy ra, lấy thuốc bên trong ra, để vào lòng bàn tay cô, rồi lại đưa nước. Cô Lâm, đừng kích động, cứ chậm rãi nói. Vô Hữu Dân thấy cô uống thuốc xong, thì dần dần bình ổn, vội vàng. Cảm ơn anh. Lâm Mạn Hy khẽ nhếch môi lên. Cô bị hen suyễn. Lần trước tới đây, bởi vì chuyện của hôn phu mà đã phát bệnh một lần. Không có gì, cô cứ chậm rãi nói. Vô Hữu Dân nói xong thì trở về sau lưng Thạch Lạn. Vừa nãy phát bệnh khiến cho đầu Lâm Mạn Hy lúc này có chút mờ mịt. Vừa rồi cô nói tới đâu nhỉ? Thấy vậy, Thạch Lạn rất quan tâm mà mở miệng. Trên người cô có hai loại mùi hương. Loại mùi hương này khiến tôi nhớ đến vị khách trước kia. Mùi hương gì? Lâm Mạn Hy tò mò hỏi. Mùi xác thối rữa và mùi của ma quỷ. Sắc mặt Lâm Mạn Hy lập tức trắng bệch. Sau đó, đôi mắt lại sáng ngời lên. Mùi của ma quỷ. Thạch Lạn gật đầu. Lâm Mạn Hy đột nhiên đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, như muốn nhìn rõ xem có ai đứng bên cạnh mình. Trong giọng nói của cô mang theo sự vội vàng cùng chờ đợi. Là anh ấy hả? Là Tả Lương sao? Tả Lương là vị hôn phu đã mất của cô. Hiện tại, bên cạnh cô không có gì cả. Thạch Lạn lắc đầu. Cho nên, tôi cũng không thể xác nhận được mùi của quỷ kia là ai. Đúng vậy cô Lâm. Nếu không thể xác định được, thì cô vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Không phải nói còn có một mùi xác thối rữa nữa sao? Vô Hữu Dân dùng mình một cái. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Cương Thi! Lâm Mạn Hy đột nhiên kêu lên. Là Cương Thi! Đứa bé tôi nhận về là Cương Thi! Sao lại nói vậy? Thạch Lạn ý bảo cô ngồi xuống trước. Lâm Mạn Hy ngồi xuống, rồi nhớ lại sự kỳ lạ của đứa bé kia. Thằng bé không thích đi ra ngoài chơi, cũng không muốn đi học. Cả ngày đều trốn trong nhà, cũng rất ít khi nói chuyện, ăn cái gì cũng uể. Vừa nói đến chuyện ăn uống của đứa bé kia, Lâm Mạn Hy lập tức nôn khan không ngừng. Vô Hữu Dân vội đỡ cô vào phòng vệ sinh. Đợi chốc lát sau, sắc mặt Lâm Mạn Hy lại trắng hơn vài phần, được Vô Hữu Dân đỡ ra ngoài. Xin lỗi. Lâm Mạn Hy biết mình đã thất lễ. Tôi cứ nghĩ đến việc thằng bé ăn thịt sống thì lại không nhịn được. Ăn thịt sống? Vô Hữu Dân sửng sốt. Đứa bé kia bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Lâm Mạn Hy đáp, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa đi vài phần. Tôi vừa nhìn một cái, liền thấy thích đứa bé này. Đường nét khuôn mặt thằng bé rất giống Tả Lương, nhưng tính cách lại bướng bỉnh, cử chỉ cũng rất kỳ lạ. Viện trưởng nói rằng, mỗi đứa trẻ mồ côi đều có thế giới riêng của mình. Bọn chúng nhiều hay ít, cũng sẽ có một ít vấn đề tâm lý. Chỉ là, tôi không ngờ đứa bé này lại ăn thịt sống. Nói xong, Lâm Mạn Hy lại che miệng mình đi. Thạch Lạn thấy vậy thì chỉ chén trà trước mặt cô. Uống một chút đi. Lâm Mạn Hy vội cầm chén trà lên, uống một ngụm. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô cảm thấy lúc này mình đã thoải mái hơn rất nhiều. Trà này thật thần kỳ. Lâm Mạn Hy khẽ cong môi nói. Ngoại trừ thịt sống ra, cậu nhóc có uống máu tươi không? Thạch Lạn lại hỏi tiếp. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Mạn Hy cũng trở nên kỳ quái. Thật ra thằng bé không uống máu tươi, nhưng khi bạn là con trai của tôi đến thì thằng bé sẽ luôn cắn vào tay của họ. Mỗi lần thằng bé cắn đều sẽ cắn tới chảy máu. Nghĩ đến những vết thương trên tay những người đó, Lâm Mạn Hy lại vội vàng uống một ngụm trà, đè nén cảm giác ghê tởm nổi lên trong lòng. Sau khi cắn chảy máu thì có hút máu không? Thạch Lạn lại hỏi. Lúc này Lâm Mạn Hy cũng không lập tức trả lời, mà cẩn thận nhớ lại, rồi mới lắc đầu. Thằng bé không hút mà nhổ ra, còn vừa nhổ vừa hung tợn nhìn những người đó. Những người đó? Vô Hữu Dân gãi đầu. Có rất nhiều người tới nhà cô sao? Lâm Mạn Hy mím môi, một lúc sau mới trả lời. Lúc trước, khi tôi nhận nuôi thằng bé, điều kiện của cha mẹ tôi cho tôi nhận nuôi là phải đồng ý xem mắt. Tôi có thể không thích, nhưng tôi không thể từ chối gặp mặt, tiếp xúc với bọn họ. Trong một hoạt động leo núi, Tả Lương đã chết do tai nạn. Khi đó, chỉ còn cách 1 tháng nữa là bọn họ kết hôn. nhưng Tả Lương lại vĩnh viễn không thể trở về được. Sau khi Lâm Mạn Hy chịu kích thích, thì vẫn luôn sống trong mơ màng hồ đồ. Gia đình cô lúc đầu cũng rất cẩn thận, nhưng sau đó lại thấy cô không còn ý chí muốn sống nữa, thì cũng chỉ có thể dùng những cách khác để cô có niềm tin tiếp tục sống. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều những con đường mà Lâm Mạn Hy lựa chọn, nhưng lại không ngờ cô sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Chỉ đơn giản là khuôn mặt đứa trẻ kia có vài phần giống Tả Lương. Thời gian sẽ làm cho con người ta lãng quên đi rất nhiều chuyện. Nhưng một khi bên cạnh có đứa con, thì ngay cả việc lập gia đình cũng là một việc phiền toái. Huống chi, đứa bé này còn không phải do Lâm Mạn Hy sinh ra, mà là nhận nuôi. Nhà họ Lâm cảm thấy, nuôi dưỡng một đứa trẻ được nhận nuôi, thì sau này sẽ trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa. Lâm Mạn Hy lại không sợ, bởi vì đứa bé này thật sự rất giống Tả Lương, nên cô đặt tên cho đứa trẻ là Lâm Ức Lương. Mỗi một lần đều là người khác tìm đến nhà cô sao? Lâm Mạn Hy gật đầu. Đúng vậy, tôi không thích hẹn gặp người xa lạ bên ngoài, nên đều nói bọn họ đến đình nghỉ chân ở dưới tầng gặp mặt. Sau đó sẽ tìm lý do nói không phù hợp. Mặc dù rất có lỗi với bọn họ và ba mẹ tôi, nhưng tôi vẫn không thể quên được người kia. Mỗi lần đi xuống lầu, Ức Lương đều sẽ đi theo tôi từ xa. Nhưng chúng tôi vừa nói được hai câu, thì thằng bé đã xông lên, rồi cắn đối phương. Tôi thật sự không biết chuyện này rốt cuộc là sao. Lâm Mạn Hy cắn môi, tràn đầy nghi hoặc. Thạch Lạn sau khi nghe xong Lâm Mạn Hy kể lại, thì ngẩng đầu lên. Hiện tại cô đang suy nghĩ rất lộn xộn. Nhiều nơi cô còn không có manh mối. Ví dụ như cô đến nơi này để làm gì? Là bởi vì đứa trẻ kia kỳ lạ sao? Nhưng từ những lời nói sau đó của cô, tôi lại có thể nghe ra cô thật sự thích cậu nhóc. Đúng là Lâm Mạn Hy nói chuyện có chút hỗn loạn. Vì để cô tiến thêm một bước, xác định được điều mà mình muốn, Vũ Hữu Dân liên hệ với người nhà cô. Trước tiên đưa cô về nghỉ ngơi một đêm, rồi sau đó lại đến đây. Thưa ngài, Trà Kha đã trở về. Chập tối, Vũ Hữu Dân nghe thấy tiếng mở cửa, ló đầu ra. Vừa nhìn thấy đã cười nói. Thạch Lạn từ hậu viện đi ra, Trà Kha vội vàng tiến lên. Thưa ngài, hôm nay Quách lão sư không dạy học, nhưng tôi đã quen thêm rất nhiều người. Bọn họ thật sự giống như lời ngài nói, rất hòa thuận với tôi. Khi nói xong câu cuối, đáy mắt Trà Kha tràn ngập ý cười. Thạch Lạn gật đầu. Ăn cơm xong, lại cùng tôi ra ngoài một chuyến. Vâng. Trà Kha vội vàng gật đầu, sau đó để túi xuống, rồi đi vào phòng bếp, phụ giúp Vu Hữu Dân. Ban đêm, tòa chung cư nơi Lâm Mạn Hy ở lúc này chỉ còn mấy hộ gia đình còn sáng đèn. Trà Kha cố gắng khống chế thân thể mình không lệch hướng, một đường đi theo Thạch Lạn đến trước cửa sổ sát đất bên trái tầng 21. Trong phòng đen xì, nhưng Trà Kha và Thạch Lạn đều ngửi thấy mùi ma quỷ. Đối với bọn họ, mùi quỷ càng khiến bọn họ mẫn cảm hơn so với mùi xác thối rữa. Ngài Thạch, đây là nhà cô Lâm sao? Sao lại có loại mùi vị khác thường này? Thạch Lạn đưa tay đặt lên cửa sổ. Hắn nhắm mắt, cảm nhận được sinh vật bên trong. Lâm Ức Lương lúc này đang ngồi co ro, ngẩn người trong góc phòng. Hôm nay, Lâm Mạn Hy không trở về, nhưng người nhà họ Lâm có gọi điện thoại cho cậu nhóc. Cậu nhóc cũng đi xem. Lâm Mạn Hy quả thật đang nghỉ ngơi ở nhà họ Lâm. Cậu nhóc biết hành động mấy ngày nay của mình đã dọa sợ đối phương. Tinh thần chắc chắn bị kích thích. Nhưng cậu nhóc thật sự không biết làm cách nào để giải thích. Cậu nhóc đều vì muốn tốt cho cô, không ngờ lại khiến người khác tổn thương. Và lúc Lâm Ức Lương đang ngây ngốc, thì cậu nhóc đột nhiên cảm giác được có một lực lượng gì đó đang hướng tới trên người mình. Ai? Giọng nói Lâm Ức Lương rất khàn, động tác đứng lên cũng rất chậm chạp. Đôi mắt kia, giờ phút này cũng biến thành màu đỏ như máu. Thạch Lạn thu tay lại, sắc mặt phức tạp nhìn cửa sổ đen nhánh. Đi thôi. Trà Kha sửng sốt. Cứ đi như vậy sao? Nhưng nếu Thạch Lạn đã nói đi, thì cậu ấy cũng không thể không đi theo. Sau khi bọn họ đi được vài giây, thân thể chậm chạp cứng đờ của Lâm Ức Lương thong thả xuất hiện trước cửa sổ sát đất. Đây là mùi vị gì đây? Thật mạnh. Lâm Ước Lương vươn cổ, ngửi ngửi cửa sổ. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Sau khi trở lại viện, Thạch Lạn ngồi trong phòng khách, vẫn luôn không trở lại phòng mình. Trà Kha cũng ngồi ở đó. Vô Hữu Dân vừa đến đã thấy cảnh này. Hắn xoa xoa mũi, tiến lên nói. Trà Kha, cậu còn chưa đi ngủ à? Ngày mai phải đi học đấy. Hiện tại, lớn hay nhỏ cũng khiến hắn ta giàu thối ruột. Trà Kha nhìn Thạch Lạn đang trầm mặc. Đi ngủ ngay đây. Thạch Lạn nghe tiếng thì nhìn về phía cậu ấy. Trà Kha lập tức đứng dậy. Tôi đi ngủ đây. Nói xong, liền lộc cộc chạy vào phòng. Vô Hữu Dân thấy vậy thì bật cười. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thạch Lạn thì mở miệng giải thích. Đứa trẻ này rất thích ngài, nhưng cũng rất sợ ngài. Vậy sao? Thạch Lạn chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện bức tường bên cạnh tivi có thêm một thứ gì đó. Đó là một bức ảnh chụp chung của hắn và Trà Kha ở trước tòa chung cư. Lúc này được lồng khung ảnh vào, nhìn vào có thêm vài phần tình người. Thấy Thạch Lạn nhìn chằm chằm khung ảnh kia, Vô Hữu Dân nhẹ giọng nói. Vốn dĩ cậu ấy không muốn để trong phòng mình, nhưng lại sợ ngài không thấy nên liền đặt ở đây. Ừ. Thạch Lạn gật đầu, hắn cũng không nói rõ được hiện tại tâm trạng của mình như thế nào, nhưng hắn nghĩ sẽ có một người hiểu. Địa Tiên đang đi nhảy disco, đầu hưng phấn lắc đến không thấy phương hướng. Đột nhiên có một bàn tay giữ vai ông lại, sau đó lập tức xuất hiện trên một bờ biển rộng lớn. A! Địa Tiên vò tóc, nhướng mày nhìn về phía Thạch Lạn. Sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi? Nuôi con có cảm giác gì? Thạch Lạn vào thẳng chủ đề. Địa Tiên sừng sốt, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Thạch Lạn một cái, rồi mới thấp giọng hỏi. Cậu làm lớn bụng người ta rồi. Là cô nương của chủng tộc nào? Không phải. Thạch Lạn nhíu mày. Đừng có nói mấy lời như vậy. Khụ khụ. Địa Tiên vươn tay ra hiệu. Vậy sao cậu lại muốn biết nuôi con như thế nào? À, trên người của cậu có mùi của yêu tộc. Cậu nhặt được một đứa bé. Không phải nhặt. Thạch Lạn lắc đầu, nói qua về thân thế của Trà Kha. Địa Tiên sau khi nghe xong thì sờ cằm. Nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng thật ra rất mờ mịt của tiểu đồ đệ mà mỉm cười. Nếu cậu không thích thì trả về là được. Cũng không phải là không thích. Thạch Lạn nhìn mặt biển. Đây là thói quen của tôi. Không vội vàng. Cậu nhóc ấy đi theo Vô Hữu Dân. Ít thời gian ở cùng cậu. Nếu cậu không biết đối mặt như thế nào, thì cứ đi ngủ là được. Nhưng phải nắm giữ chừng mực. Đừng để cho cậu nhóc ấy nghĩ rằng cậu đang xa lánh cậu ấy. Địa Tiên nói xong thì ý bảo Thạch Lạn tiếp tục. Nhưng sau khi nghe Thạch Lạn nói chuyện xong thì nhất thời tức giận đến trợn trắng mắt, sau đó liền biến mất. Thạch Lạn đứng tại chỗ nhìn mặt biển một lát, rồi đột nhiên tự nói. Anh trai, hiện tại anh có con không? Ngày hôm sau, 10 giờ, Lâm Mạn Hy tới. Đầu tiên, cô xin lỗi Thạch Lạn trước, sau đó tỏ ý mình đã bình tĩnh lại, cũng đã nhìn kỹ mục đích khi đến đây. Tôi muốn biết, rốt cuộc Ức Lương là người hay quỷ, hoặc là thằng bé có phải có vấn đề gì về tâm lý không? Lâm Mạn Hy hít một hơi thật sâu. Tôi muốn đưa thằng bé ra ngoài kiểm tra, nhưng thằng bé thậm chí không muốn đến chỗ bác sĩ tâm lý, chưa đừng nói đến bệnh viện. Thạch Lạn nghe vậy thì lấy ra một thứ, đặt trước mặt Lâm Mạn Hy. Đây là thứ tôi phát hiện ra ở gần nhà cô hôm qua. Là máu, không phải là máu nóng hổi chảy trên người sống, mà máu này đã khô từ lâu, là máu trên người chết từ rất lâu. Lâm Mạn Hy nhìn thứ đen xì trong túi thì lập tức cắn môi, giọng cô run rẩy hỏi. Nói như vậy thì Ức Lương là quỷ? Cũng không hẳn. Hiện tại thân thể cậu nhóc rất hòa hợp với linh hồn. Chuyện này có hai loại khả năng. Thạch Lạn phân tích nói. Thứ nhất là thân thể đó chính là của cậu nhóc, nhưng lại chết vì tai nạn nào đó. Không hiểu sao lại biến thành người nửa sống nửa chết, thích làm tổn thương người khác, không thích ánh mặt trời. Lâm Mạn Hy vừa nghiêm túc, vừa hoảng sợ lắng nghe. Thứ hai là linh hồn cậu nhóc vô cùng hợp với thân thể này. Cho dù thân thể thối rữa thì cậu nhóc vẫn có thể tiếp tục ở trong cơ thể này. Vì để duy trì thân thể nên ăn thịt sống, để cho giỏi bọ trong lục phủ ngũ tạng có thức ăn. Nghe được câu cuối, Lâm Mạn Hy run rẩy nhắm mắt lại. Vũ Hữu Dân cũng nghe đến mức cau mày. Vậy, loại thứ hai cũng sẽ tránh ánh mặt trời sao? Đương nhiên sẽ vậy. Thạch Lạn nhìn cô. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô đang tự hỏi, nếu đó là trường hợp thứ hai, vậy thì linh hồn bên trong cơ thể kia có khả năng là tả lương hay không? Lâm Mạn Hy cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu. Đúng vậy, tôi đúng thật là nghĩ như vậy. Bây giờ tôi sẽ nói luôn cho cô. Thạch Lạn lắc đầu. Không phải, linh hồn của cậu nhóc không phải là mùi của tả lương. Sau khi tả lương chết, Lâm Mạn Hy từng mang theo hũ tro cốt của anh ấy đến chỗ Thạch Lạn, xin một tấm bùa bình an. Hy vọng kiếp sau, tả lương sẽ sống một cuộc đời bình an, thọ đến 100 tuổi. Thạch Lạn cũng là người được mùi của tả lương vào lúc đó, nhưng lại không thấy linh hồn của tả lương. Lâm Mạn Hy trầm mặc hồi lâu. Hiện tại tôi nên làm gì đây? Thạch Lạn nhớ đến hơi thở tối qua, nhìn Lâm Mạn Hy đang thấp thỏm. Cậu ấy không có ý định tổn thương cô. Thậm chí, tôi cảm thấy cậu ấy đang bảo vệ cô. Bảo vệ tôi? Lâm Mạn Hy càng khó hiểu hơn. Nếu người bên trong cơ thể đó không phải là tả lương, tôi và ức lương trước đó cũng không hề có giao điểm. Chứ đừng nói đến quen biết. Sao thằng bé ngay từ đầu đã muốn bảo vệ tôi? Không phải tả lương, thì cũng có thể là những người khác. Thạch Lạn nhắc nhở. Lâm Mạn Hy nhíu mày. Những người khác? Mấy năm nay, bên cạnh cô không ít người xảy ra chuyện. Trong đó, người yêu cô nhất cũng là người cô yêu nhất. Tả lương cũng đi rồi. Nhất thời bây giờ, cô thật sự không thể nhớ ra bất kỳ ai khác. Dường như cậu ấy có ý kiến rất lớn với đối tượng xem mắt của cô. Chúng ta cần quăng mồi thử, để xem cậu ấy thù địch với người nào gần gũi cô, hay là cảm thấy bọn họ đều là người xấu. Lâm Mạn Hy thở dài. Nhờ phúc của thằng bé, sau khi biết được tính cách của nó, thì gần đây không ai đến gặp tôi cả. Tôi đi, Thạch Lạn nói. Lâm Mạn Hy sửng sốt, Vũ Hữu Dân cũng nhìn về phía Thạch Lạn. Ngài Thạch, tôi rất tò mò, là vì cái gì mà cậu ấy vẫn luôn đi theo và bảo vệ cô? Thạch Lạn uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói. Đều nói rằng tò mò sẽ hại chết mèo, nhưng cũng phải xem con mèo đó đang tò mò chuyện gì. Nhìn sắc mặt Thạch Lạn điềm nhiên ở đối diện, Lâm Mạn Hy đột nhiên cũng không còn thấy căng thẳng nữa. Buổi tối sẽ có một chú đến nhà làm khách, con không được cắn người nữa. Lâm Mạn Hy vừa sửa soạn lại quần áo, vừa nói với Lâm Ức Lương ngồi ở góc đối diện. Đến nhà làm khách. Lâm Ức Lương chậm rãi quay đầu lại, gương mặt kia trắng đến dọa người. Đúng vậy. Lâm Mạn Hy rời mắt đi, bàn tay vuốt lại quần áo đã bán đứng cảm xúc của cô. Hắn còn rất trẻ, vẻ ngoài cũng đẹp trai, còn thấy nhất định sẽ thích. Mẹ thích sao? Lâm Ức Lương hỏi ngược lại. Lâm Mạn Hy cắn môi, xoay người lại, đối mắt với cậu nhóc. Con thích thì mẹ cũng thích. Là sao ạ? Lâm Ức Lương nghiêng đầu, đáy mắt mang theo vẻ khó hiểu. Chỉ có con thích thì chúng ta mới có thể có cơ hội trở thành người một nhà. Sau này sẽ không có nhiều xích mích hay bất kỳ vấn đề gì. Lâm Mạn Hy cố ý cười nói. Lâm Ức Lương nghe vậy thì trên mặt cũng không hề tức giận, mà ngược lại còn rất tán thành, gật đầu. Vâng, con sẽ nhìn thật kỹ. Lâm Mạn Hy nghe vậy thì thật sự không biết làm thế nào để tiếp tục. Cô dứt khoát ôm quần áo trở về phòng mình. Lâm Ức Lương thấy vậy thì đứng dậy, đi đến nơi mà cô vừa đứng, rồi dùng sức ngửi ngửi. Cuối cùng nhíu mày lại. Sao lại không có mùi hương của người đó? Mùi gì cũng không có. Chẳng lẽ mình bị mất khứu giác sao? Lâm Ức Lương có chút thất bại lại ngồi xuống, nhìn bầu trời bên ngoài, tiếp tục ngẩn người. Khi Thạch Lạn đi đến cửa nhà họ Lâm, thì mùi vị kia càng nồng đậm. Hắn khẽ nhíu mày, nín thở lại. Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Ức Lương, đây là chú Thạch. Lâm Mạn Hy hắng giọng một tiếng, giới thiệu cho Lâm Ức Lương. Lâm Ức Lương tỉ mỉ đánh giá Thạch Lạn một phen. sau đó khẽ nhíu mày nói. Chú, vẫn còn trẻ như vậy, nên gọi là anh mới đúng. Đây là lần đầu tiên Lâm Ước Lương tỏ ra tò mò về người đàn ông tiếp xúc với Lâm Mạn Hy, chứ không phải là tức giận và chán ghét. Thạch Lạn khẽ cười một tiếng, nhìn Lâm Ước Lương đang tò mò đánh giá mình. Chú hay anh cũng không sao cả, có thể cho tôi vào nói chuyện không? Lâm Mạn Hy khẽ hô lên một tiếng, vội vàng mời Thạch Lạn vào nhà. Lâm Ước Lương đứng rất xa, đôi mắt vẫn luôn di chuyển trên người Thạch Lạn. Sau khi Thạch Lạn đi vào, được Lâm Mạn Hy sắp xếp ngồi xuống ghế sofa, còn mang trà đã pha xong, đặt trước mặt Thạch Lạn. Mặt cô mang vẻ xấu hổ, rất ngượng ngùng nói. Trà này so ra thì kém hơn trà của ngài. Không sao. Lâm Mạn Hy nói là thật. Đương nhiên Thạch Lạn cũng đáp lại bằng sự thật. Nhưng Lâm Ước Lương lại khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Mạn Hy, bởi vì Thạch Lạn uống trà mà cười vui vẻ. Trong nhà có khách đến, Lâm Mạn Hy đương nhiên phải nấu một bàn đồ ăn ngon đãi khách. Cô còn không biết Thạch Lạn không đồ ăn. Thạch Lạn không ăn đồ ăn nhân gian, chỉ cảm thấy cho dù là diễn kịch hay vì cái gì thì Thạch Lạn đến nhà cô, đương nhiên cô phải tiếp đón tử tế. Lâm Ước Lương và Thạch Lạn cứ ngồi yên lặng đối diện nhau như vậy ở phòng khách. Nhìn thấy chiếc ghế gỗ mà Lâm Ước Lương ngồi, Thạch Lạn chỉ vào sofa bên cạnh. Ghế lạnh ngồi sẽ bị lạnh, lại đây ngồi đi. Không cần, em thích ngồi ghế lạnh, rất thoải mái. Lâm Ước Lương ôn tồn đáp. Thạch Lạn thu lại hơi thở và sức mạnh, nên đương nhiên Lâm Ước Lương không biết hắn là người hay là cái gì. Nhìn sắc mặt em rất tái, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Ước Lương nghe vậy thì vội vàng lắc đầu. Sắc mặt em vẫn luôn như vậy, sức khỏe rất tốt, cảm ơn anh. Ngược lại, rất biết lễ phép đấy. Không giống như Lâm Mạn Hy nói về Lâm Ước Lương. Lâm Mạn Hy đang bận rộn trong phòng bếp, cũng lén lén dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được rõ ràng giọng nói của Thạch Lạn, mà giọng nói của Lâm Ước Lương lại đứt quãng. Em đi rửa ít trái cây cho anh. Có lẽ là hai người không biết nói gì, lại bị Thạch Lạn nhìn chằm chằm, nên Lâm Ước Lương chủ động đứng dậy mở miệng nói. Cảm ơn em. Thạch Lạn gật đầu. Động tác của Lâm Ước Lương chậm rãi mà cứng ngắc, đi về phía phòng bếp. Thạch Lạn thấy vậy thì hơi nheo đôi mắt lại. Tay phải đánh một cái quyết ở trên Lâm Ước Lương. Sau đó lập tức nhìn thấy toàn bộ trên cơ thể kia. Sau khi xem xong, hắn lại vung tay lên khẽ thở dài. Mẹ thích người ở bên ngoài phải không? Lâm Mạn Hy bị câu nói của Lâm Ước Lương làm giật mình. Cô ổn định tay mình lại, nhếch khóe miệng lên, nhìn về phía cậu nhóc. Ước Lương thích không? Con thích thì mẹ sẽ chấp nhận. Lâm Ước Lương nghiêng đầu, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu. Anh ấy ở cùng mẹ cả đời, chứ không phải với con. Nên là mẹ thích, con chấp nhận mới đúng. Lời này rất hợp lý. Lâm Mạn Hy hơi ngẩn người ra, đang suy nghĩ trả lời như thế nào, thì thấy Lâm Ước Lương nhìn về phía phòng khách. Anh ấy tốt hơn những kẻ xấu trước đây. Anh ấy là một người tốt. Sao con lại biết những chú trước kia là người xấu? Lâm Mạn Hy chậm rãi ngồi xuống, nhìn Lâm Ước Lương. Đôi mắt Lâm Ước Lương rất hồn nhiên. Con biết chứ, con còn biết rất nhiều thứ. Bọn họ đều không phải người tốt. Không phải vì tiền, thì là vì sắc. Con không thích bọn họ. Càng không thích bọn họ mang theo mục đích tiếp cận mẹ. Lâm Mạn Hy nhìn Lâm Ước Lương một hồi, rồi mới mở miệng cười nói. Được, mẹ đồng ý với con. Sau này không qua lại với bọn họ nữa. Con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, đi học được không? Đi học. Vẻ mặt Lâm Ước Lương kháng cự. Con không thích chơi với bọn chúng, cũng không thích mặt trời. Con chỉ muốn ở lại với mẹ nhiều thêm mấy ngày. Ở lại với cô nhiều thêm mấy ngày. Thạch Lạn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, mắt thì nhìn vào cốc trà bốc hơi nóng trước mặt. Khi Lâm Ước Lương cầm theo đĩa trái cây từng bước đi tới, thì Thạch Lạn vươn tay ra, lại không nhận trái cây mà bắt lấy cổ tay cậu nhóc. Anh làm gì vậy? Lâm Ước Lương có chút kinh hoàng, tay dùng sức rút về phía sau, nhưng lại không nhúc nhích chút nào. Thạch Lạn kéo cậu nhóc đến bên cạnh mình, sau đó dùng một tay khác sờ luôn khuôn mặt cậu nhóc. Tiếp theo còn cố ý ngửi ngửi mùi vị trên người Lâm Ức Lương. Điều này khiến cho Lâm Ức Lương vô cùng hoảng hốt. Đôi mắt cậu nhóc bắt đầu chuyển sang màu đỏ, mùi vị trên người cũng dần nặng hơn. Thu liễm một chút, cháu không muốn cô ấy biết chứ? Thạch Lạn nói một câu liền làm cho đôi mắt Lâm Ức Lương trở lại bình thường. Cậu nhóc trợn mắt nhìn Thạch Lạn. Anh là ai? Thạch Lạn buông ra tay đang giữ tay cậu nhóc, cười nói. Tôi đến giúp cháu. Thân thể này của cháu không còn được bao lâu nữa. Đến lúc đó, cháu nên làm gì bây giờ? Lâm Ức Lương giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng Thạch Lạn biết bí mật của mình. Cậu nhóc kinh hoàng mang Thạch Lạn đến phòng mình, sau đó khóa trái cửa phòng lại. Nghe thấy động tĩnh, Lâm Mạn Hy buông con dao xuống, đi đến cửa phòng nghe lén. Không ngờ, cửa đột nhiên bị mở ra, đối mặt với khuôn mặt không vui vẻ của Lâm Ức Lương. Mẹ! Mẹ, mẹ đang tự hỏi sao con lại đưa khách vào phòng? Lâm Ức Lương còn chưa trả lời. Thạch Lạn đã đi đến bên cạnh cậu nhóc, cười nói với Lâm Mạn Hy. Cậu nhóc muốn cho tôi xem xe lửa đồ chơi cậu nhóc thích nhất. Lâm Mạn Hy gật đầu, vội vàng trở lại phòng bếp. Cửa bị đóng lại, má Lâm Ức Lương phồng lên. Cháu không có xe lửa đồ chơi. Thạch Lạn nghe vậy thì sờ túi của mình. Tôi có thể mua cho cháu một món đồ chơi xe lửa nhỏ, khoảng 50 đồng, có muốn không? Lâm Ức Lương nghe vậy thì hai mắt sáng ngời lên. Xe lửa nhỏ 50 đồng đã rất đẹp rồi, vì thế vội vàng gật đầu. Khi nào dẫn cháu đi? Không phải vừa rồi còn muốn hỏi thân phận của tôi sao? Sao bây giờ lại không hỏi tôi nữa? Lại cảm thấy hứng thú với xe lửa đồ chơi rồi. Thạch Lạn kéo hết rèm cửa sổ vào. Bóng tối mang đến cho Lâm Ức Lương cảm giác an toàn vô cùng. Cậu nhóc nghe vậy thì đi tới bên giường mình ngồi xuống. Sau đó nhìn Thạch Lạn, trong giọng nói mang theo. Trong giọng nói mang theo sự tò mò. Tuy rằng cháu tò mò tại sao ngài lại biết, nhưng cháu không nghĩ ngài sẽ làm tổn thương cháu. Vậy sao? Thạch Lạn hơi nhướng mày lên. Tin tưởng trực giác của mình như vậy sao? Lâm Ức Lương gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ đều là vẻ kiêu ngạo. Trực giác của cháu rất lợi hại. Những người đàn ông trước đó đến, cháu biết họ đều không phải người tốt. Nhưng ngài thì khác. Trên người ngài có mùi hương cháu thích. Hơn nữa, cháu cũng không cảm nhận được hơi thở của ngài. Ngài rất mạnh, đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Gió nhẹ thổi bay tấm rèm, rèm cửa hơi bay lên. Ánh mặt trời chói mắt chui vào trong phòng. Lâm Ức Lương theo bản năng quay lưng lại. Thạch Lạn thấy vậy thì đi qua đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa lại. Sau khi không còn ánh sáng nữa, Lâm Ức Lương chậm rãi quay người. Cậu nhóc nhếch khóe miệng lên cười nói. Ngài thấy không? Ngài rất tốt. Thạch Lạn trong lúc nhất thời, đúng là không biết nói gì cho phải. Vì thế, hắn đi tới trước mặt Lâm Ức Lương, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc. Thân thể của cháu còn có thể kéo dài tối đa 10 ngày. 10 ngày sau, cho dù tôi có sử dụng pháp thuật thì cũng không thể khiến cho cơ thể này không tỏa ra mùi hôi thối. Đến lúc đó, cô ấy sẽ biết. Lâm Ức Lương rũ mắt xuống, trên mặt mang theo vẻ khổ sở. Cháu biết, khi cháu đến bên cạnh cô ấy, cháu cũng không mong cần lâu như vậy. Có thể ở đến bao giờ, đến bây giờ đã làm cho cháu thỏa mãn rồi. Tôi có thể làm cho cháu trong 10 ngày này vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mặt trời, không sợ nước. Nhưng cháu phải hứa với tôi, 10 ngày sau đến địa phủ để đầu thai. Thạch Lạn nhắc nhở Lâm Ức Lương. Lâm Ức Lương ngẩng đầu lên cười nói. Được, vậy ngài có thể đồng ý với cháu một chuyện không? Chuyện gì? Thạch Lạn đã học được cách cảnh giác với lời nói này của người khác. Cháu nói là chuyện gì trước, tôi mới xem xét có đồng ý hay không. Lâm Ức Lương là mặt quỷ, nhìn hoạt bát hơn lúc trước nhiều. Giọng nói cũng mang theo oán trách và không cam lòng. Ngài đúng là không mắc bẫy. Nghe vậy, Thạch Lạn cảm thấy rất thoải mái. Đây là cảm giác được khen ngợi, rất tốt. Cháu nói trước đi. Lâm Mức Lương hơi nghiêng đầu, nghe trong bếp truyền đến tiếng xào rau, chớp mắt nói. Chờ đến ngày thứ 9, cháu nói cho ngài được không? Được. Thạch Lạn gật đầu, hắn thiết lập pháp thuật cho Lâm Ức Lương. Khi Lâm Ức Lương sạch sẽ xuất hiện trước mặt Lâm Mạn Hy, khiến cô giật nảy mình. Chú Thạch đã rửa mặt cho con. Lâm Ức Lương đã tìm được cái cớ tốt, cười nói. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Ức Lương, Lâm Mạn Hy cũng không ngăn được mà nở nụ cười. Cô ngồi xuống, nhìn giữa hàng lông mày của Lâm Ức Lương, đều là bóng dáng Tả Lương, run giọng nói. Tốt, tốt, thật tốt. Lâm Ức Lương cũng không hề để ý việc cô xuyên qua mình mà nhìn ra người khác. Cậu nhóc vươn tay ôm lấy người phụ nữ, sắp không nhịn được mà rơi nước mắt trước mặt này. Trên người con có mùi gì không? Lâm Mạn Hy được ôm lấy rơi nước mắt xuống. Nghe vậy thì ngửi ngửi. Không có, mùi gì cũng không có. Lúc này, cô đã hoàn toàn không còn vấn đề gì khác về Lâm Ức Lương. Lúc ăn cơm, Lâm Ức Lương vẫn luôn gắp đồ ăn cho Lâm Mạn Hy. Trong lúc đó cũng nói nhiều. Hơn nữa, vẫn luôn tìm cơ hội nói cho Lâm Ức Lương và Thạch Lạn để họ nói chuyện với nhau. Thạch Lạn lại không động đũa. Lâm Mạn Hy còn lo lắng, có phải đồ ăn mình nấu không ngon hay không? Nhưng Lâm Ức Lương lại hiểu ý Thạch Lạn. Sau khi giúp Thạch Lạn nói đỡ mấy câu, Lâm Mạn Hy liền yên tâm đi vào phòng bếp thu dọn. Tôi đi trước, chào cháu. Thạch Lạn thấy đã không còn sớm, liền xoa đầu Lâm Ức Lương nói. Lâm Ức Lương nhắm hai mắt cảm thụ. Khi tay Thạch Lạn rời khỏi, cậu nhóc vô cùng không nỡ, nhưng cũng biết hiện giờ không phải là lúc hưởng thụ. Mẹ thích chỗ ấy sao? Sau khi tiễn Thạch Lạn về, Lâm Ức Lương đột nhiên hỏi. Lâm Mạn Hy đang định lấy sách ra, nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ đến câu hỏi lúc trước của Lâm Ức Lương, cùng với sau khi nhìn thấy Thạch Lạn, giống như đã thay đổi thành hai người khác nhau. Cô cười nói. Vậy còn con có thích không? Con có thích hay không không quan trọng. Lâm Ức Lương ngồi bên cạnh cô, gắt gao nhìn cô chăm chú. Quan trọng là mẹ thích không? Cũng được. Lâm Mạn Hy thật đúng là không biết mình nên nói thích hay không thích. Nếu là không thích, sau này Thạch Lạn tới cửa có việc, Lâm Ức Lương có thể sẽ ra tay hay không? Nhưng vừa nghĩ đến vấn đề Lâm Ức Lương sẽ động thủ, Lâm Mạn Hy vội vàng tìm cớ tách khỏi cậu nhóc, đi gọi điện thoại cho Thạch Lạn. Ngài Thạch, ngài xem Ức Lương có vấn đề gì không? Cậu nhóc ấy là cô mang đến thế gian này, bị mắc kẹt ở thế giới này cũng là vì cô. Cô không cần phải lo lắng về việc cậu nhóc có hại cô không. Cậu nhóc chỉ còn 10 ngày nữa, cô hãy đối xử tốt với cậu nhóc. Tay Lâm Mạn Hy cầm điện thoại hơi căng thẳng. Cô run giọng mở miệng nói. Là Tả Lương sao? Thạch Lạn không trả lời cô, trực tiếp cúp máy. Lâm Mạn Hy buông điện thoại xuống, hốc mắt hơi nóng lên. Nhất định là Tả Lương. Thế gian này cũng chỉ có Tả Lương mới không buông được mình như vậy. Nhất định là như vậy. Đi ra ngoài dạo phố sao? Sau khi thay quần áo mới, Lâm Mạn Hy mua cho mình. Lâm Ức Lương lớn tiếng hỏi. Lâm Mạn Hy quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Lâm Ức Lương, dường như nhìn thấy khuôn mặt khi còn nhỏ của Tả Lương. Trái tim cô lúc này mềm nhũn, tiến lên xoa đầu cậu nhóc. Ban đêm, Lâm Ức Lương ôm gối của mình đi vào phòng cô, trong mắt có chút ánh sáng. Con có thể ngủ cùng mẹ không? Lâm Mạn Hy nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Đương nhiên là được. Lâm Ức Lương rất ngoan, cậu nhóc chỉ chiếm một góc nhỏ, cảm nhận được mùi hương thơm ngọt từ Lâm Mạn Hy thôi đã khiến Lâm Ức Lương cười đến híp cả mắt. Hôm nay, khi Lâm Mạn Hy đi ngang qua viện của Thạch Lạn, vẫn không nhịn được mà đi vào tiểu viện. Cô Lâm. Người mở cửa là Vô Hữu Dân. Lâm Mạn Hy cười với hắn ta, đang muốn nói chuyện thì thấy một cậu bé tuấn tú cầm ấm nước trong tay đang nhìn mình. Thấy vậy, Vô Hữu Dân cười nói. Đây là Trà Kha. Trà Kha, đây là cô Lâm, là khách của chúng ta. Đi pha trà đi. Trà Kha gật đầu, đặt ấm nước xuống, rửa tay xong rồi đi. Cậu ấy pha trà còn ngon hơn cả Vô Hữu Dân. Cũng không biết có phải bởi vì trên người cậu ấy có dòng máu của trà yêu hay không. Cậu ấy là... Lâm Mạn Hy có chút tò mò, thấp giọng hỏi. Là con của bạn Ngài Thạch. Rất ngoan. Đi theo Ngài Thạch tu thân dưỡng tính. Vũ Hữu Dân cười nói. Lâm Mạn Hy sửng sốt. Nhưng đây là chuyện của Thạch Lạn. Cô cũng không tiện hỏi nhiều, nên cũng không đề cập đến nữa. Đi theo vào nhà chính. Thạch Lạn đang nghe hí khúc, nghe thấy tiếng bước chân liền biết là ai tới. Đến rồi. Lâm Mạn Hy gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn, mắt nhìn đài radio kia. Ngài Thạch thích nghe hí khúc sao? Cũng được. Thạch Lạn tắt radio đi, nhìn về phía cô. Muốn hỏi cái gì? Lâm Mạn Hy mím môi. Thằng bé không phải tài lương, phải không? Vì sao cô lại nói vậy? Thạch Lạn cũng không cho cô đáp án chính xác. Lâm Mạn Hy thấy vậy thì trong lòng càng buồn hơn. Hai tay cô nắm chặt để trên đùi, trên mặt mang theo vẻ thương cảm. Tôi vốn tưởng rằng thằng bé là anh ấy. Nhưng mấy ngày nay tôi càng tiếp xúc với thằng bé thì tôi càng thấy không giống vậy. Nhưng thằng bé và Tả Lương lại rất giống nhau. Tôi thật sự không biết rốt cuộc mình làm sao nữa. Là tôi đoán sai rồi, hay là nói thẳng rằng thằng bé thật sự không phải Tả Lương? Sau khi nói xong, Lâm Mạn Hy lại thở dài. Tôi lấy đồ của Tả Lương thăm dò thằng bé, nhưng Ức Lương lại không có phản ứng. Hơn nữa, thằng bé biết đến Tả Lương nhưng lại không nói gì. Nếu thằng bé thật sự là Tả Lương thì không phải là trở về thăm tôi sao? Không phải nên đáp lại tôi vào lúc tôi thử sao? Cho nên tôi càng tin vào kết quả thứ hai kia hơn. Thằng bé không phải là Tả Lương thì là ai? Thạch Lạn nhìn cô một lúc, sau khi xác định cô không giấu giếm gì thì mới nói. Cậu nhóc là con của cô và Tả Lương. Cậu nhóc ấy là con của cô và Tả Lương. Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Lâm Mạn Hy. Cô đứng ngay ngã tư đường, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác. Cô thực sự đã từng qua lại thân mật với Tả Lương. Đều là người trưởng thành, lại còn bên cạnh nhau nhiều năm đến thế. Cho nên đương nhiên là sẽ có sự gần gũi thân mật. Nhưng cô chưa bao giờ mang thai cả mà. Vậy thì lòi đâu ra đứa con lớn đến thế được chứ? Cho dù là mức lương chỉ mới 4-5 tuổi thì cũng không thể nào. Bất luận là cậu nhóc bao nhiêu tuổi chăng nữa thì cô vẫn chưa từng mang thai. Sao lại có thể là con của cô được chứ? Lâm Mạn Hy không biết sau khi quay trở về nhà phải đối mặt với Lâm Ức Lương như thế nào. Cuối cùng thì đi đến nhà họ Lâm. Mẹ Lâm đang nấu cơm. Anh hai Lâm vẫn chưa về nhà. Chú Lâm thì đang ngồi trong phòng khách đọc tin tức. Chị dâu Lâm thì vừa bế đứa nhỏ, vừa mở cửa cho Lâm Mạn Hy. Chị dâu. Mối quan hệ giữa Lâm Mạn Hy với chị dâu không tồi. Em về rồi đấy à? Mẹ vẫn còn đang nấu cơm. Vừa kịp lúc nhỉ? Chị dâu Lâm nhìn thấy sắc mặt của cô không vui, liền biết rằng có lẽ đối phương đang buồn trong lòng. Vì vậy, nhanh chóng truyền nhị bảo mà mình đang ấm trong lòng sang cho Lâm Mạn Hy. Nhị bảo được 3 tháng tuổi rồi. Cơ thể bé con thơm thơm ngọt ngọt. Lâm Mạn Hy ôm chặt bé con trong tay rồi hôn một cái. Tâm trạng có chút khá khẩm hơn. Cô chào cha Lâm một tiếng rồi bế bé con vào trong phòng bếp. Con về một mình à? Thấy rằng vẫn không có ai đi phía sau cô, mẹ Lâm cười cười hỏi. Lâm Mạn Hy ừ một tiếng. Lâm Ức Lương cũng không theo cô quay về nhà họ Lâm. Con nói xem, con cũng thật là nhận nuôi con mà cũng giống như không nhận nuôi vậy. Hôn cũng không hôn con. Kêu đến đây ăn bữa cơm mà thằng bé cũng không đồng ý. Nói cho cùng, con cái mà, vẫn là tự mình sinh ra thì mới là tốt. Con không chịu nghe lời khuyên bảo gì cả. Mẹ Lâm cũng đã có tuổi. Bây giờ bà ấy cứ thích lải nhải. Cho nên Lâm Mạn Hy không thể chịu đựng được nếu nghe một lúc lâu. Cô ôm bé con đi lên sân thượng ngồi. Chị dâu Lâm đến bên cạnh cô, lo lắng nhìn cô. Giận dỗi gì với Ức Lương rồi à? Vừa mới nghe thấy cái tên Lâm Ức Lương, những lời mà Thạch Lạn đã nói dường như lại xuất hiện trong đầu Lâm Mạn Hy. Cô nhắm mắt lại một cách cáu kỉnh. Chị dâu à, chị nói thử xem. Tại sao khi Tả Lương còn sống, em lại không sinh cho anh ấy một đứa con chứ? Chị dâu Lâm vừa đón lấy em bé, vừa nghe thấy lời này, không suy nghĩ gì mà trả lời. Không phải từng có rồi sao? Chỉ là khi ấy em còn nhỏ nên người nhà không nói. Chị đang nói cái gì thế này? Chị dâu Lâm cảm thấy hoảng sợ, tự vả cho mình một cái bạt tay, rồi ẵm bé con chuồn đi. Ây, sao anh hai vẫn chưa về vậy nhỉ? Để con đi đến trường xem thử. Nói xong rồi, chị ta giao bé con lại cho cha Lâm, đưa mắt ra hiệu cho cha Lâm một cái, rồi thực sự chuồn đi mất. Sau một hồi ngồi yên tại chỗ, Lâm Mặc Hy mới lên tiếng. Cha ơi! Cha Lâm ho một tiếng, sau đó vặn âm lượng TV lớn lên. Cha! Lâm Mặc Hy thấy vậy, nên bước vào phòng khách, tự tay mình tắt TV. Cha Lâm đã không còn đường chạy thoát. Ông ấy ôm bé con trong tay, lên tiếng. Anh hai ở nội trú mà. Chị dâu hoảng quá, nên không nói dối được đâu. Lâm Mạn Hy nhìn cha Lâm một cách gắt gao, giọng nói run lẩy bẩy. Những lời chị ấy vừa nói là có ý gì thế ạ? Cha Lâm mím môi, ôm bé con xoay người qua một bên, không nhìn đến Lâm Mạn Hy. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ạ? Lâm Mạn Hy sắp gục ngã rồi. Cô nắm chặt hai mắt, nói với cha Lâm. Sau khi nghe thấy động tĩnh, mẹ Lâm từ trong phòng bếp vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh hai cha con đang đối đầu nhau, bé con thì khóc toáng lên. Bà ấy liền lập tức nổi nóng. Cãi nhau cái gì vậy chứ? Xem bé con bị dọa cho khóc cả rồi đây này. Nói xong, bà ấy ôm bé con vào lòng mình. Cha Lâm đang định đứng dậy rời khỏi, thì Lâm Mạn Hy quỳ gối xuống đất một cái, bịch. Cầu xin mọi người, hãy nói cho con hay. Bằng không, con thực sự không biết rằng rốt cuộc là mình có con hay là không. Nếu như bảo không có, thì tại sao thằng bé lại đến tìm con kia chứ? Nói xong, Lâm Mạn Hy đổ nhào trên ghế sofa khóc nức nở. Bé con thấy cô khóc, thì bản thân đang khóc lại đột ngột nín bặt. Thằng bé nào thế? Mẹ Lâm đầy sự cảnh giác, nhìn sang phía cha Lâm. Cha Lâm không còn cách nào khác, đành chỉ tay vào đứa bé mà mẹ Lâm đang ôm vào lòng. Hỏi mẹ. Gì? Món ăn trong nồi của tôi sắp khét mất rồi. Ông mau chóng đi tắt bếp đi. Mẹ Lâm cũng rất đau lòng. Sau khi dặn cha Lâm một tiếng xong, thì bế bé con lại, ngồi gần Lâm Mạn Hy. Lâm Mạn Hy, con đang nói cái gì thế? Làm sao mà con có con được cơ chứ? Chắc chắn là chị dâu của con nói nhầm rồi. Nếu như con có con, thì tại sao chúng ta lại không hay không biết gì được cái chứ? Con không tin. Lâm Mạn Hy nhìn mẹ Lâm. Mẹ à, nếu như con thật sự không có, vậy thì thằng bé kia là ai? Tại sao thằng bé lại đến tìm con? Mẹ Lâm càng nghe, càng cảm thấy mơ hồ. Con đang nói đến ai thế? Con nói đến thằng bé ấy đấy. Lâm Mạn Hy nói xong thì hai mắt cũng lưng tròng. Mẹ nói thử xem, rốt cuộc là thằng bé phải đau lòng nhiều đến cỡ nào? Vậy nên mãi đến giờ nó vẫn không chịu đi đầu thai, mà tìm đủ mọi cách để có thể quay trở về bên cạnh con, được làm con của con một lần nữa. Ấy vậy mà con lại nghi ngờ thằng bé. Cho dù con có quan tâm thằng bé một chút đi chăng nữa, thì sự quan tâm ấy cũng chỉ vì hai hàng lông mày của thằng bé trông giống với Tạ Lương mà thôi. Con thực sự đã thất bại rồi. Cô đã từng có một đứa con, ấy vậy mà lại không hay không biết gì. Nghĩ đến đây, Lâm Mạn Hy bỗng trợn trừng mắt. Là vào năm đó, đúng chứ? Năm đó, con với Tạ Lương đi leo núi cùng nhau. Trên đường quay trở về thì gặp tai nạn xe hơi. Lúc ấy, con cảm thấy bụng mình đau lắm. Nhưng khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, mọi người lại nói với con rằng con chỉ bị chảy xước ngoài da thôi. Bà dì đến cũng có một chút. Có phải chăng là lần đó không? Bệnh viện mà họ đến khi đó là bệnh viện tư nhân địa phương. Mà trùng hợp thay, bác sĩ điều trị chính là bạn đại học cùng thời đại học với mẹ Lâm. Mẹ Lâm nghe thấy vậy thì nín thinh. Lâm Mạn Hy thấy thế cũng đã đủ hiểu ra được vấn đề. Cô bỗng bình tĩnh hơn nhiều. Con nói rồi mà, nếu như chỉ bị chảy xước ngoài da, thì tại sao có thể để con nằm viện hơn một tháng trời? Hơn thế nữa, sau khi xuất viện, lại còn bảo con đi khám phụ khoa gì gì đấy. Xem thử xem, tai nạn xe hơi kia có để lại ảnh hưởng gì không? Thực chất là để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con, đúng chứ? Khi ấy, con mới 19 tuổi. Cho dù không xảy ra chuyện ấy đi chăng nữa, thì cũng không thể giữ đứa bé ấy được. Mẹ Lâm không kháng cự nữa, bà ấy kéo Lâm Mạn Hy lại. Mọi người không lôi Tả Lượng ra, đánh cho một trận đã là tốt lắm rồi. Con còn nhỏ đến thế, ngay đến bản thân con vẫn còn là một đứa trẻ, thì làm sao có thể có con được cái chứ? Việc này đối với con, với đứa bé mà nói, đều là chuyện tốt cả. Cho nên, sau khi mọi người thương lượng, bàn bạc với nhau xong, thì quyết định không nói chuyện đứa bé cho con biết. Khi ấy, Tả Lương cũng đồng ý. Nếu không, chúng ta cũng đã không thể giấu con lâu đến thế này được. Lâm Mạn Hy vừa khóc vừa cười. Hóa ra, những gì mà Thạch Lạn nói đều không sai. Cậu nhóc thực sự là con của cô. Cậu nhóc thật sự là con cô mà. Con đi đâu đấy? Ông Lâm, mau ngăn cản con bé lại. Đừng để con bé làm chuyện dại dột. Mẹ Lâm thấy Lâm Mạn Hy lao khỏi cửa nhà. Bà ấy nhanh chóng kêu gọi cha Lâm. Ông Lâm cũng bị dọa chết khiếp khi nhìn thấy Lâm Mạn Hy chạy ra. Ông ấy nhanh chóng đuổi theo sau. Không ngờ rằng, Lâm Mạn Hy đã khởi động xe, rồi lái xe, rời khỏi khu chung cư. Ông ấy đành phải bắt một chiếc taxi đuổi theo. Sau khi về đến nhà, Lâm Mạn Hy cầm lấy chùm chìa khóa trên tay, run lẩy bẩy. Cũng không dám mở cửa nhà ra. Vậy mà, cửa nhà lại tự mở. Là Lâm Ức Lương ra mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, mùi thơm của thức ăn cũng thoang thoảng bay ra theo. Mẹ về rồi ạ, con vừa nấu cơm xong. Lâm Ức Lương trông như ông cụ non. Cậu nhóc khom người xuống, lấy đôi dép lê của cô ra, để chúng ngay trước mặt cô. Thấy thế, Lâm Mạn Hy bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. Cô ngồi xổm xuống, rồi ôm Lâm Ức Lương vào lòng mình. Mẹ xin lỗi. Lâm Mạn Hy ôm chặt đối phương, vừa khóc vừa nói. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Lâm Ức Lương sững sờ, vươn tay ra ôm lại cô. Mẹ biết cả rồi à? Lâm Mạn Hy ra sức gật đầu. Cô buông tay ra, nâng khuôn mặt Lâm Ức Lương lên. Là ngài Thạch nói cho mẹ biết. Mẹ xin lỗi. Vậy mà mẹ lại có thể không biết rằng mình đã từng có một đứa con. Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã để con thất vọng rồi. Mẹ không đủ tư cách để làm mẹ. Khi cha Lâm đến thì nghe được câu nói này. Ông ấy thở phào rồi nhìn Lâm Ức Lương lau nước mắt cho Lâm Mạn Hy. Mẹ là một người mẹ tốt. Lâm Ức Lương không để ý đến cha Lâm, người đang cảm thấy không hiểu gì, mà cậu nhóc chỉ chăm chú nhìn Lâm Mạn Hy. Cho nên, con thà rằng không đi đầu thai nữa. Con muốn được ở bên cạnh mẹ, muốn được làm con của mẹ một lần nữa. Lâm Mạn Hy lại ôm cậu nhóc một lần nữa. Lần ôm này ước chừng khoảng 10 phút. Nếu không nhờ cha Lâm và anh hai nhận được cuộc điện thoại thúc giục từ chị dâu, thì Lâm Mạn Hy vẫn chưa định buông tay ra. Cùng nhau ăn một bữa cơm nào. Đây là bữa cơm mà con trai đã có ý làm đấy. Hai mắt Lâm Mạn Hy sưng vù đỏ au. Cô bới cơm cho cha Lâm và anh hai Lâm. Sau đó không hề giải thích gì thêm cho bọn họ, mà bón cho Lâm Ức Lương ăn, từng muỗng một. Lâm Ức Lương ngượng ngùng hết sức, nhưng cậu nhóc lại rất mong đợi. Vì vậy, một người mắt sưng vù đỏ au đang bón cho ăn, một người thì há to miệng để ăn. Cha Lâm và anh hai Lâm nhìn, nhưng không hiểu là vì sao. Cuối cùng cha Lâm quay trở về nhà trước. Anh hai Lâm vẫn ở lại theo dõi tình hình. Sau khi dàn xếp với anh hai Lâm ổn thỏa, Lâm Mạn Hy dẫn Lâm Ức Lương về phòng mình. Cô ôm lấy Lâm Ức Lương, khẽ hỏi cậu nhóc những năm qua đã sống thế nào. Thật ra, kiếp trước con có ân đối với mẹ. Lâm Ức Lương cười cười nói. Cho nên, số trời đã định sẵn, kiếp tiếp theo này con sẽ làm con của mẹ rồi. Sau khi mẹ mang thai, con đã đến bên cạnh mẹ ngay. Bụng của mẹ là nơi để linh hồn con được nghỉ ngơi. Hôm xảy ra tai nạn xe khiến con bị đẩy ra ngoài. Con không cam tâm, cho nên vẫn cứ mãi đi theo cạnh mẹ, đợi cơ hội lần thứ hai. Nhưng không ngờ rằng Tả Lương lại qua đời. Lâm Mạn Hy không thể có con nữa. Đây là số mệnh của cô, nhưng đây lại là cơ hội cuối cùng để Lâm Ức Lương có thể được kề bên cô. Cơ thể này phù hợp với con trước khi cậu ấy được mẹ nhận nuôi. Bởi vì cậu ấy gây gổ đánh nhau nên bị người ta đẩy đến chỗ của Thạch Lạn. Đầu bị va đập. Mà cô nhi viện lại không có tiền nên chỉ băng bó qua loa cho cậu ấy rồi không để ý đến nữa. Nhìn bề ngoài thì trong vết thương của cậu ấy có vẻ ổn. nhưng trong đầu đã bị xuất huyết rồi. Sống không còn được bao lâu nữa. Sau khi cậu ấy qua đời, con đã chiếm lấy thể xác của cậu ấy. Con là con của mẹ, cho nên đương nhiên là chân mày giống hệt ba. Con dùng phép để thay đổi dung mạo của mình đi một chút. Cho nên sau khi mẹ nhìn thấy con, nhất định sẽ nhận con về nuôi. Bởi vì thân thể đã chết rồi, cho nên con cần một ít máu thịt tươi để nuôi xác những con ấu trùng trong cơ thể. Nếu không, bọn chúng sẽ cắn nuốt và chiếm đoạt lớp da của con. Đến lúc đó sẽ biến thành bộ dạng trông rất khó coi, cực kỳ hôi thối. Con không muốn mình hôi thối mà lại đứng trước mặt mẹ. Đêm nay, Lâm Ước Lương và Lâm Mạn Hy có một đêm mất ngủ. Bọn họ nói chuyện luyên thuyên suốt đêm, nhưng Lâm Ước Lương không nhắc gì đến ân oán kiếp trước. Cô cũng không hỏi. Khi trời bừng sáng, Lâm Ước Lương đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ánh nắng bên ngoài. Cậu nhóc chợt mở lời. Hôm mà cha mất, con với cha đã nói chuyện với nhau. Lâm Mạn Hy giữ người. Hai bà con đã nói gì với nhau thế? Cô quay phát người lại, rồi đến bên cạnh Lâm Ước Lương, hỏi cậu nhóc một cách thiết tha. Cha đã nói gì thế con? Cha bảo con hãy ở bên cạnh mẹ. Con bảo sẽ đợi mẹ ở dưới suối vàng. Nhưng mà mẹ nhất định phải sống thật tốt. Nếu như mẹ đến gặp ba sớm hơn dự kiến, thì kiếp sau ba sẽ không thèm ở bên cạnh mẹ nữa đâu. Lâm Mạn Hy bụng miệng lại, sau một hồi lâu mới ra sức gật đầu. Nhất định mẹ sẽ sống thật tốt. Nếu như còn có kiếp sau, Lâm Ước Lương dắt tay cô. Vậy thì con vẫn muốn được làm con của mẹ. Được. Lâm Mạn Hy rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy cậu nhóc. Vào ngày cuối cùng, Lâm Ước Lương nài nỉ Lâm Mạn Hy đưa cậu nhóc đến tiểu viện. Vũ Hữu Dân dẫn Lâm Mạn Hy đang sa sút tinh thần ngồi một bên, còn Lâm Ước Lương và Thạch Lạn ngồi đối mặt với nhau. Cậu nhóc nhìn Thạch Lạn với vẻ mặt buồn bã, thất vọng. Ngài vốn dĩ là người lợi hại như thế này, cháu còn tưởng rằng ngài với mẹ cháu sẽ ở bên cạnh nhau. Tả Lương bên kia suối vàng đợi cô ấy. Cháu bảo tôi ở bên cạnh cô ấy. Vậy thì Tả Lương biết phải làm sao? Lâm Ước Lương hừ một tiếng. Cậu nhóc thật sự đã không nghĩ đến chuyện này mà lại quan tâm đến việc tìm đối tượng cho Lâm Mạn Hy. Thế nhưng lại quên mất chuyện Tả Lương đang ở dưới suối vàng tha thiết mong chờ cô. Chỉ có điều là cậu nhóc cũng có cái lý của mình. Cha đã mất rồi, mẹ sống một mình sẽ cực kỳ cô độc. Chẳng lẽ lại không để mẹ lập gia đình đến cuối đời hay sao? Đây đều là sự lựa chọn của mỗi người và cũng là số mệnh của bọn họ. Chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Thạch Lạn khẽ lắc đầu. Sau khi nhìn thấy Lâm Ước Lương vẫn không vui, hắn cười cười nói. Trước đây, cháu bảo tôi giúp cháu đáp ứng một chuyện. Vậy thì đã nghĩ kỹ về chuyện đó chưa? Cháu nghĩ kỹ rồi ạ. Lâm Ước Lương liếc nhìn hắn một cái. Vốn dĩ, cháu muốn mẹ cháu với ngài ở bên cạnh nhau. Ngài sẽ chăm sóc mẹ cháu thật tốt. Nhưng với thân phận bây giờ của ngài, thì căn bản là không thể nữa rồi. Thạch Lạn sờ sờ mũi. Cho dù không thể ở bên cạnh nhau, nhưng mà với tư cách bạn bè, nếu mẹ cháu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đều có thể giúp đỡ. Cháu cảm ơn ạ. Lâm Ước Lương bằng lòng. Thạch Lạn đứng dậy rồi lấy một cái hộp từ trong ngăn tủ ra. Hắn đặt chiếc hộp vào trong lòng bàn tay của Lâm Ước Lương. Chiếc xe hơi nhỏ bé của cháu đây. Lâm Ước Lương cười tươi rói rói. Không phải trước kia ngài đã mua cho cháu một chiếc rồi sao? Cho cháu thêm một chiếc nữa. Tối hôm ấy, Lâm Ước Lương thoát khỏi thân xác với sự giúp đỡ của Thạch Lạn, cùng với Lâm Mạn Hy vừa vẫy vẫy tay, vừa khóc đến mức không thể thở. Cậu nhóc đã đi cùng với quỷ sai rồi. Lâm Mạn Hy được Vô Hữu Dần đỡ, cô lẩm bẩm vài tiếng. Trông thằng bé thật là đáng yêu. Hình hài đó tưởng chừng như là được chọn lựa từ những đặc điểm nổi bật nhất nơi tôi và Tả Lương. Vũ Hữu Dân đáp lời. Cô hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi biết rồi. Nhìn thi thể dần dần bốc ra mùi hôi thối, Lâm Mạn Hy lấy điện thoại di động gọi cho cảnh sát. Chuyện tiếp theo sau đó không phải là chuyện của Thạch Lạn và Vũ Hữu Dân nữa. Đứa bé đó chết cũng thật đáng thương. Làm thế nào để Lâm Mạn Hy có thể tìm ra được công lý cho cậu bé? khiến những đứa đã đánh cho cậu bé phải trả giá. Trà Kha đứng kế bên ngăn tủ, mặt mày lộ vẻ thất vọng. Khi Thạch Lạn xách chiếc radio từ bên kia sang, thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ấy thì tò mò hỏi. Cậu sao thế? Trà Kha vội vàng lắc đầu rồi chạy đi mất. Điều này khiến Thạch Lạn càng ngờ vực hơn nữa, bởi vì cử chỉ và cách cư xử của đối phương có chút khác lạ so với thường ngày. Vào ngày tiếp theo, hắn lại tiếp tục thấy Trà Kha nhìn ngăn tủ ấy với vẻ mặt thất vọng. Hắn mới bước lại trước mặt. Sau khi đối phương nhìn thấy hắn, thì lại nhanh chóng chuồn đi mất. Mấy ngày tiếp theo sau đó, Thạch Lạn đều nhìn thấy Trà Kha nhìn ngăn tủ với vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Mỗi lần hắn tiến lại gần, thì đối phương đều trốn chạy như mấy lần trước. Thậm chí có vài hôm, không biết là do cố tình hay vô tình, mà Trà Kha cứ tránh né hắn mãi. Việc này khiến Thạch Lạn có chút phiền muộn. Bây giờ, nuôi dưỡng một đứa trẻ lại khó khăn đến thế sao? Vũ Hữu Dân thật sự nhìn không chịu được nữa. Hắn ta len lén đến trước mặt Thạch Lạn nói rõ sự tình. Hôm ấy, khi thấy ngài quay lại với chiếc hộp đã đưa cho Lâm Ức Lương, cậu ấy cứ tưởng rằng sẽ đưa cho mình, nên cực kỳ ngóng trông. Kết quả là chiếc hộp trở về vào ngày hôm ấy không còn thấy đâu nữa. Nghe xong, cậu ấy mới biết ngài nói là đưa nó cho một đứa trẻ khác. Cho nên cậu nhóc giận rồi à? Thạch Lạn cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì chuyện này, cho nên cậu nhóc giận à? Cũng không phải là giận. Vô Hữu Dân lắc đầu. Trong bộ dạng cậu ấy thì mặc dù có thất vọng đấy, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở ngài. Phải rồi, mỗi ngày cậu nhóc đều ngồi ngay trước tủ, trưng cái nét mặt ấy ra. Anh còn bao nhiêu tiền? Số tiền Lâm Mạn Hy đưa được dùng để mua thêm vài bộ ấm trà. Trả tiền mạng xong, vẫn còn mua được đồ ăn, đồ mặc và đồ dùng cho Trà Kha. Cho nên số dư còn lại cũng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Không còn lại bao nhiêu. Vũ Hữu Dân sờ sờ túi tiền đáng thương của mình. Tháng này, sư phụ của ngài đã đưa thêm một ít. Mặt Thạch Lạn biến sắc một chút, sau đó thở dài. Thôi vậy, trước mắt hãy chuyển tiền mua cho Trà Kha một chiếc xe hơi nhỏ đi đã. Vũ Hữu Dân cười khà khà, lấy ra 100 tệ, đặt trước mặt Thạch Lạn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy nhất định là thích chính ngài tự tay mua lấy hơn. Chiếc xe hơi nhỏ mà chính ngài tự tay tặng ấy. Thạch Lạn. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Tiểu Gương Thi. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!